Sinh nhi vì yêu, chương 44, góc truyện audio.com. Ngay cả khi trời giáng cơ hội tốt liên cũng chỉ đành buông tha. Vùng hoang vu dã ngoại không sợ nhưng nàng còn không thể ra mặt dày làm việc trước mặt ngoại nhân. Cuối cùng trên lỗ tai của Khương Ương chiếm chút tiện nghi. Liên tự giác thả người, đồng thời thấp người tránh thoát một cái tát nộ không thể át của Khương Ương. Thực sự là bị đánh cũng luyện ra một thân kinh nghiệm. Phong Tuấn đã sớm nhảy xuống đáy nước, bằng không Liên cũng không có khả năng minh mục trương đảm như vậy. Khương Ương căm tức nhìn Liên, sau đó cũng theo xuống phía dưới. Khương Ương là rắn, ở trong nước di chuyển bình thường, mà Liên lại không như vậy. Nước lửa tương khắc, nước bình thường ngược lại không có gì, nhưng nơi này hết lần này tới lần khác linh khí nồng nặc. Thực sự thể hội tư vị khó chịu. Khương Ương bơi đến, nhìn có chút hả hê. Đã bảo ngươi không nên đi cùng. Tự làm tự chịu, thật không? Liên cũng không giận, từ trong lòng lấy ra một viên ngọc châu bạch sắc. Đắc ý nói, nha, biết đây là cái gì sao? Khương Ương liền không để ý đến nàng nữa. Nàng dĩ nhiên đã biết, không phải là thị thủy châu sao? Nàng lại không cần thứ đồ này. Hừ, Đỗ Hành bị phái tới tìm kiếm Vọng Vân Đài, lại lâu ngày không tìm được manh mối, có rất quan hệ có rất với việc địa thế thay đổi. Phong Tuấn chỉ là biết mắt trận ở dưới nước nhưng đáy nước bao sâu. Xác thực ở nơi nào chỉ có thể theo chỉ dẫn của la bàn trong tay cùng khí tức có thể cảm thụ được mà chậm rãi tìm kiếm. Sở Thi cùng Côn Lôn không dám xuống phía dưới, chỉ đành ẩn nấp trong bóng tối trên bờ. Côn Lôn, ngươi có mệt hay không? Không mệt, nếu mệt thì nằm trong lòng ta nghỉ ngơi một hồi. Có động tĩnh ta sẽ gọi ngươi. Được, Phong Tuấn bọn họ xuống phía dưới đã lâu lắm rồi. Lâu đến trong không khí mơ hồ có sơ sắc tiêu điều. Sở Thì nheo đôi mắt, nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh xung quanh tiếng bước chân ngay ngắn có thứ tự của thủ vệ quân. Ngoại trừ tiếng người, động tĩnh gì cũng không có. Khạc khạc, Côn Lôn là bị tiếng kêu của con cú mèo làm giật mình tỉnh giấc. Từng đám quạ đen từ trong bóng tối cách đó không xa vỗ cánh bay ra. Che thiên tế nhật, theo đó ánh sáng bắt đầu xuất hiện, còn có những bó đuốc lớn, đang ở chạy về hướng này. Giả sơn đá lởm chởm, hỏa quang chiếu vào quái thạch, suy, Côn Lôn khom người ẩn nấp. Sở Thi thầm nghĩ, chẳng lẽ là Khương Ương bị phát hiện rồi sao? Đội người kia rất nhanh đã chạy qua trước mắt các nàng. Trong miệng còn ồn ào cái gì, đại công tử phân phó. Nhất định phải bắt ngươi trở về. Nga, thì ra là Ngô Đồng nam sủng của đại công tử chạy trốn. Tiếng động lớn nháo đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, trên mặt nước rốt cục mơ hồ có động tĩnh. Đầu tiên là rung động nhỏ, sau đó lần lượt đẩy ra. Đụng đến thạch bích xung quanh lại bắn ngược trở lại, lại trở về, cuối cùng cuồn cuộn nổi lên nước gợn trọng trọng chụp trên thạch bích. Tiếng nước lớn dần, thế như cuộn sóng, đáy hồ lộ ra ánh sáng nhạt. Sở Thì quyết định thật nhanh, lôi kéo Côn Lôn lặng xuống phía dưới. Phong Tuấn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mắt trận như lời nữ oa nói. Tuổi trẻ ngông cuồng cho rằng lúc trước bản thân phong ấn Sở Thì đã là đạo pháp tạo nghệ cao thâm. Sâu sắc cho rằng trò giỏi hơn thầy cho dù không hơn cũng là sắp ngang bằng. Khi hắn mắt thấy bảo tháp 9 tầng bị đồ sộ vây ở giữa trung tâm kim quang rạng rỡ. Chỉ biết bản thân còn kém xa lắm, nhất thời vừa tự hào vừa thất bại. Tự hào vì công tích của nữ hoa, thất bại vì bản thân nông cạn. Dĩ nhiên, nội tâm của Khương Ương còn phức tạp hơn hắn, cho nên mắt trận này nàng phải làm thế nào mới có thể hủy diệt đây? Nàng căn bản tìm không được cách. Lẽ nào muốn đem cả tòa tháp đều phá hủy, với nguyên hình của nàng đi đụng đổ nó cũng không phải không thể. Nhưng nếu làm như vậy, Phong Tuấn là óc heo mới nhìn không ra là nàng cố ý. Nàng rời ánh mắt đến trên người Liên. Khuỷu tay nhẹ nhàng huých cánh tay của nàng một chút, thì thầm nói, uy, ngươi có biện pháp không? Liên có vẻ rất thờ ơ, lãnh nghiêm mặt nói, biện pháp gì, biện pháp phá hủy nó a, rất đơn giản a, ngươi biến thành rắn, lăn lên nói là được rồi, lăn đến ngươi da chóc thịt bong. Ngươi ngốc a, là như vậy quá trắng trợn a, liên xoay đi. Khẩu khí càng thêm không nhịn được. Phải, ta ngốc, ta không biết, chính ngươi nghĩ biện pháp. Đây là lần đầu tiên Khương Ương dán cái mặt lạnh của nàng. Không hiểu sao không thể nói rõ là tư vị gì. Hình như có chút tức giận. Quay đầu lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Cảm thấy càng thêm tức giận. Gọi nàng chọc nàng, vừa rồi còn chiếm tiện nghi của nàng. Nàng vẫn chưa trả thù. Tự nghĩ thì tự nghĩ. Hừ, Phong Tuấn thu hồi la bàn. Dọc theo bảo tháp qua lại chuyển động hơn 10 vòng. Phát hiện đỉnh tháp có một viên châu bạch sắc, một đạo quang trụ từ bạch châu phủ xuống, thẳng đánh tới tầng dưới cùng của bảo tháp. Hắn thử thăm dò đưa tay đến, bạch châu bỗng nhiên quang mang đại thịnh, xung quanh hiện ra một vòng bảo hộ. Hất vang tay hắn, Phong Tuấn ngậm ngón tay vào trong miệng, hút vài cái, vết máu liền biến mất. Hắn lại đi xuống, vị trí của tầng thấp nhất, nhìn chữ phát quang khắc trên cửa tháp. Thì thầm đọc từng chữ, chấp đại tượng, thiên hạ vãng, vãng nhi bất hại, an bình thái, Phong Tuấn trầm ngâm nói. A Ương, ngươi đến, Khương Ương đi đến theo lời hắn, thấy xiềng xích thấu tinh xung quanh tòa tháp này không? Phong Tuấn chỉ một phương vị, nói, một lát nữa ta lên đỉnh tháp, ngươi xem những xiềng xích này, vô luận có động tĩnh gì ngươi đều nói cho ta biết. Liên tiểu thư. Phiền ngươi trông chừng ở bên ngoài, nếu có ngoại nhân xông tới, giúp ta ngăn cản, Liên mặt không biểu tình mà gật đầu, ta đây bắt đầu, Phong Tuấn hướng hai người xác nhận xong, thân hình vừa chuyển, bay lên đỉnh tháp, hắn nghĩ hắn đại khái biết được ý tứ của mẫu thân. Trong đầu nhanh chóng điều động tất cả pháp tắc bày binh bố trận. Ngũ ngũ mai hoa, bát quái tứ tượng, hắn hỏi Khương Ương ở phía dưới hiện tại là giờ nào? Khương Ương liền hỏi Liên, Liên nói là giờ tí, thì thần thuộc thủy, kim sinh thủy, bạch châu biến thành đen. Phong Tuấn nhìn viên bạch châu, quả nhiên biến sắc, đã là hắc sắc của nước, cảm giác vừa rồi vẫn khô nóng lập tức biến mất, từ từ chuyển thành lạnh thấu xương. Không ai cảm thụ càng sâu sắc so với Khương Ương lúc này. Bất quá lập tức đến giờ sửu rồi. Liên nhắc nhở, trong tay đã xuất ra trường kiếm, giờ sửu, thì thần tức thổ, hắc châu chuyển vàng, Phong Tuấn nói, hai canh giờ kế tiếp đều là thuộc mộc, chúng ta nhân lúc hai canh giờ này bài bố lại trận pháp. Hiện tại chờ một canh giờ rất nhanh đã vượt qua, hoàng châu chuyển xanh, dần mão thuộc mộc, mộc đại biểu cho gió, vì vậy đáy nước sóng gió đại động. Phong Tuấn một bên khống chế quang châu trên đỉnh tháp, một bên khống chế thân thể. Giọng nói của hắn xen lẫn trong tiếng sóng Khương Ương rất khó khăn mới nghe được. Thế nào rồi A Ương? Khương Ương hướng về phía hắn giống to. Khôn vị động rồi, một lúc lại giống, tốn vị động rồi, ngay sau đó khẩn trương quát. Xiềng xích của cấn vị muốn sụp. Yên tâm đi, có ta ở đây, không sụp được. Khương Ương một chưởng đánh vào trên xiềng xích của cấn vị. Không biết thứ này là từ đâu tìm đến, dĩ nhiên ngay cả một vết nứt cũng không có. Liên lúc này đột ngột nói, có người đến. Khương Ương ngẩng đầu, quả thực hận không thể bóp chết nàng. Lúc này ngoại trừ vương còn có thể có ai đến? Thiên sát tinh này, dĩ nhiên thực sự mật báo. Người đến không phải Sở Tỳ, là Côn Lôn. Nàng tốt xấu gì cũng được Sở Tỳ thay đổi thành một thân trường sam thanh sắc không giống xưa nay. Hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Nước xung quanh nàng tự động tách ra, chậm rãi lưu động, Phong Tuấn đã lâu không gặp nàng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngân người một chút, nói, Côn Lôn buông xuống ánh mắt nhẹ phẩy ống tay áo một chút. Chậm rãi mở miệng nói. Ấn theo bối phận ngươi cũng không thể gọi như vậy, phải gọi tổ nãi nãi. Ta nhìn mẫu thân ngươi lớn lên, nếu không quá cũng nên gọi ta một tiếng cô đi. Phong Tuấn, Sở Tỳ trốn ở một nơi kín đáo, nhịn không được khóe mắt khẽ cong. Côn Lôn có đôi khi vẫn rất ngoan, dạy một lần liền hiểu, còn rất nghiêm trang. Côn Lôn, ân, Phong Tuấn nhỏ giọng nói. Cô, hắn lập tức hỏi. Không biết Sơn Thánh đến nơi này là, đồng thời đôi mắt nhìn về phía sau Côn Lôn, tựa hồ đang cảnh giác cái gì. Ta đi ngang qua nơi đây, đến xem ngươi đang làm gì. Phong Tuấn tránh mà không đáp, hỏi, Sơn Thánh, ta nghe nói yêu quái kia lại hiện thế, ngài có biết tung tích của nàng hay không? Côn Lôn mắt lộ ra vẻ mê man, chuyện gì, ta nói, 4 vạn năm trước bị ngài giọng nói của hắn đột nhiên cất cao. Một kiếm xuyên tim yêu quái kia, ngài còn nhớ rõ sao? Sắc mặt Côn Lôn lập tức trắng bệch, rốt cuộc là không che giấu được. Phong Tuấn lui lại một bước, hừ lạnh nói, không nên cố lộng huyền hư nữa. Sơn Thánh đại nhân, bảo nàng ra đi, nàng nhất định ở chỗ này. Sở Tỳ, hắn cao giọng nói, ngươi không phải yêu nhất là Sơn Thánh sao? Thế nào việc cho đến nước này lại giống như một con rùa đen rút đầu trốn ở phía sau nàng đây? Ngươi câm miệng, Côn Lôn rốt cục cũng thay đổi dung mạo, hóa thành một đạo thanh quang thẳng tắp đụng vào Quang Châu trên đỉnh tháp. Phong Tuấn đã sớm phòng bị, nửa đường đã ngăn cản người lại. Hai đạo quang mang thanh hoàng trong khoảnh khắc bao phủ khắp đáy hồ. Cho dù những năm gần đây pháp lực của Côn Lôn đã tổn hao nhiều, nhưng đối phó Thiên Đế vẫn còn đủ. Nàng hai tay kết bất động minh vương ấn, quát dẹp đường, lâm, nước hồ lưu động trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một con thủy long trong suốt, long ngâm kinh thiên, kích phát ra khí tức cường đại khiến y bào của Phong Tuấn chấn động. Nàng không nói một lời, tóc dài phi dương trong nước, mặt mày thường ngày ôn hòa lộ ra khí thế sát phạt. Đến đi, Phong Tuấn gọi ra một thanh trường thương ngân sắc, ta còn chưa từng giao thủ cùng ngươi. Thủy long rít gào cuốn đi tất cả. Trường thương trong tay Phong Tuấn vung lên, cắt đất hoàng sắc bình hồ dựng lên cuồn cuộn lao đến. Trong chớp mắt nuốt chửng thủy long, nét mặt Côn Lôn không có nửa điểm gợn sóng, thậm chí kéo khóe môi nở nụ cười, tay áo tùy ý phất vài cái. Thủy long Phong Tuấn mới vừa chạm hạ tán rồi lại tụ, còn biến thành 2 con, 5 con, 10 con, 100 con, 1000 con phô thiên cái địa nhắm hắn mà đến. Sóng lớn ngập trời, đáy nước rốt cục hoàn toàn bị mở ra. Cách trương,